Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 550, con mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tại Vương Kiều Tịch trở về, Thương Vũ Phái từ trên xuống dưới tất nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Tông môn trụ sở, liên tiếp mấy ngày răng đèn kết hoa trụ sở ở vào Bắc Xuyên đảo vực ngoại vây, mặc dù tương đối hỗn loạn, lại ít có thế lực lớn cô một vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ tọa chấn. Thương Vũ Phái tuyệt đối thuộc về hàng đầu tồn tại. Mấy ngày gian, không ngừng có người đến đây bái phỏng, Tống gia Thất Tinh Đường, Cự Kình ba người nói chuyện, biết được tin tức sau càng là liên tiếp đăng môn. Náo nhiệt kéo dài gần tháng, Vương Kiều Tịch lập tức bế quan, đối ngoại tuyên bố muốn tu hành một môn bí pháp, thân cận chi nhân lại rõ ràng, nàng là muốn thử nghiệm tiến giai kim đan. Cử động lần này, được hay không được quan hệ Thương Vũ Phái về sau phát triển. Tiết Lục Y chờ người vừa mới trầm tĩnh lại tâm tình, không khỏi lần nữa kéo căng, thấp thỏm bất an trong lòng, gửi hy vọng ở mấy năm đằng sau. Tiến giai kim đan tối kỵ hắn người quấy rầy, cho nên tuyển chọn bế quan chi địa cực kỳ trọng yếu, tức yêu cầu an toàn, cũng muốn cầu linh khí đầy đủ tràn đầy, lại sẽ không nhận quấy rầy. Bất quá, để các nàng thấy khó có thể lý giải được chính là Vương Kiều Tịch cũng không có tuyển chọn các nàng chuẩn bị xong bí địa, mà là cùng Xích Hỏa Phong Mạc trưởng lão, cùng một chỗ thay hắn chỗ, to lớn Thương Vũ Phái, biết trưởng môn bế quan chi địa không phải sư muội của nàng phó môn chủ Tiết Lục Y, trái lại một vị ngoại nhân, cái này, không khỏi nhường đám người miên man bất định, nhìn về phía Mạc Cầu ánh mắt cũng trở nên nhất là cổ quái. Nhất là Tiết Lục Y càng là ẩn ẩn mang theo cỗ u oán. Nhiều năm không thấy, nàng có quá nói nhiều tướng đối với sư tỷ nói, chưa từng nghĩ, so với tự mình, sư tỷ càng ưa thích tìm Mạc trưởng lão nghị sự. Liên quan tới những này, Mạc Cầu chưa từng tại ý, tại sắp xếp cẩn thận Vương Kiều Tịch phía sau, hắn tự hồi Xích Hỏa Phong động phủ, đắm chìm ở tu hành bên trong, giống nhau thường ngày, không gặp khách lạ. Ông, trong phòng tối, hỏa quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mạc Cầu mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện lên một vòng u ám, đại thủ vươn ra, một đoàn ngọn lửa màu đen nhẹ nhàng trôi nổi tại lòng bàn tay. Hắc Liên Tịnh Hỏa, này đoàn linh hỏa cực kỳ quỷ dị, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta cảm giác trong lòng phát lạnh, thậm chí ý chí mơ hồ, cuối cùng tinh thần rối loạn. Chỉ có luyện khí có thành mới có thể ngăn cản. Ba, đại thủ một nắm, linh hỏa băng tán, biến mất không thấy gì nữa. Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, một lát sau mới nhẹ giọng thở dài. Giống nhau trước đây đoán trước luyện hóa Hắc Liên Tịnh Hỏa phía sau, linh hỏa chi uy lần nữa gia tăng, làm gì khống hỏa chi năng cũng đã tới cực hạn. Này sao coi như gặp lại linh hỏa cưỡng ép luyện hóa cũng không thể tiếp tục gia tăng hỏa diễm chi uy. Trừ phi, hỏa thần pháp tướng, hiển lộ hỏa thần pháp tướng đằng sau, khống hỏa chi năng còn có thể gia tăng mấy lần, hỏa diễm uy năng cũng sẽ tăng nhiều, đáng tiếc không thể bền bỉ. Hỏa thần pháp tướng căn cơ, là huyết mạch trong cơ thể. Thi triển pháp tướng tiêu hao chính là thể nội tinh huyết, mà tinh huyết có hạn, không có khả năng thời gian dài bộc phát, lại bộc phát sau còn cần tu dưỡng hồi lâu mới có thể khôi phục. Đáng tiếc, như thế hiện nay tại Thái Ất Tông ấn thăm dò động thiên công lao cũng đã có thể vào tay kim đan cảnh giới Tam Dương Ly Hỏa Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói này công hiện nay chỉ có thể làm phụ tu, nhưng lại có thống ngự rất nhiều hỏa hành pháp thuật. Khống hỏa chi năng, có thể lại tăng một bậc, đến lúc đó, chỉ bằng vào khống hỏa pháp thuật sợ là liền có thể cùng kim đan trung kỳ tu sĩ tranh phong, cùng người đấu pháp lúc không đến mức bó tay bó chân. Bành, hư không run lên, Mạc Cầu cánh tay vung vẩy, trong tràng tàn ảnh lưu lại, trước mặt hơn 10 trượng chỗ hư không tựa như trọng trùy tạp qua ầm vang nổ tung. Mấy trượng chi địa trong nháy mắt hóa thành nhất cái vòng xoáy, kinh khủng chi lực trong đó lăn lộn. Kỳ lực phía trước sợ là một kiện cực phẩm pháp khí cũng có thể nhẹ nhõm xoắn nát. Ngũ nhạc chấn ngục chân thân, một tay hư cầm, cảm thụ được thể nội mênh mông chi lực, Mạc Cầu trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ ngưng thực cảm giác tựa như có thể đánh nát hết thảy. Môn công pháp này không hổ là Thái Ất Tông đỉnh tiêm luyện thể chi pháp, đệ tứ trọng viên mãn, đã như vậy. Ví như tu thành đệ ngũ trọng, thậm chí như Nhạc Thủ Dương như vậy, sợ là tựu liền ngân xà điếu tẩu cần câu pháp bảo cũng không thể tổn hại cùng mày may. Ngô, Nhạc Thủ Dương cùng người đấu pháp cơ hồ chưa từng sử dụng pháp khí, vọt tới phụ cận quyền đấm cước đá, tựu ổn thỏa Thái Ất Tông 12 kim đan liệt kê. Này công, không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, nghe nói Nhạc Thủ Dương kỳ thực người mang pháp bảo uy lực cực kỳ cường hãn, nhưng có thể buộc hắn sử dụng pháp bảo, đương thế sợ cũng không có mấy người. So sánh với trước mắt không có đầu mối khống hỏa pháp thuật ngũ nhạc chấn ngục chân thân, mà cầu lại có rất nhiều ý nghĩ. Huyết đan, tam chuyển nguyên công, thiên yêu bảo điền, tại luyện thể một đạo, hắn chìm đắm hồi lâu, có nhiều loại phụ trợ pháp môn. Một cái, huyết đan. huyết đan chi lực không chỉ có thể gia tăng khống hỏa huyết mạch cũng có thể kích thích nhục thân, giúp ích luyện thể pháp môn tu hành, hầu như rất nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc, hiện nay theo tu vi của hắn tăng lên, huyết mạch nhục thân càng phát cường hãn, bình thường linh thú huyết mạch luyện chế huyết đan đã vô dụng, trừ phi là cực kỳ hiếm thấy kia chủng hỏa hành linh thú. Mà bực này linh thú, như thế nào có thể tùy tiện rút đi tinh huyết? Thứ hai, bí pháp. Tại Tam Chuyển Nguyên Công, Thiên Yêu Bảo Điển bên trong, đều có chút cho phép thuận tiện pháp môn, dùng đến kích thích nhục thân dị biến. Chỉ bất quá bực này pháp môn nơi nơi tác dụng phụ cực lớn, một cái sơ sẩy, liền có thể thân thể dị biến, hóa thành nửa người nửa yêu chi vật. Điểm ấy, đối với tại có được thức hải tinh thần, khả đều cảm ngộ thôi diễn công pháp mà cầu mà nói, mặc dù phiền phức lại không phải không thể giải quyết. Trầm ngâm thời khắc, hắn đưa tay lấy ra một hạt viên hoàn, nuốt vào bụng yên lặng luyện hóa. Pháp lực mới là căn bản. Nếu như mình hiện nay là kim đan hậu kỳ, không cần cái khác, chỉ dựa vào thay ất luyện ma kiếm quyết, sợ sẽ có thể quét ngang kim đan cảnh giới. Bất quá pháp lực tích lũy, nửa điểm vội vàng sao động không được. Cho nên linh cữu bát cảnh công tu hành, không thể hoang phế. Người mang khống hỏa chi pháp, luyện thể bí thuật ngự kiếm pháp môn, mặc dù sơ nhập kim đan, nhưng luận đến thực lực cũng không so uy tín lâu năm kim đan hơi yếu. Ví như thi triển hỏa thần pháp tướng, lực bộc phát có thể so với kim đan trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây trên cơ sở như thế lại thi triển thập đại hạn, ở cự ly gần thực lực sợ là đến gần vô hạn kim đan hậu kỳ tu sĩ. Ngô, nghĩ đến đây, mà cầu lại nhẹ nhàng lắc đầu, cho đến trước mắt chả chưa bao giờ thấy qua kim đan hậu kỳ tu sĩ toàn lực xuất thủ cụ thể như thế nào, sợ còn cần gặp qua đằng sau mới biết được. Kim đan tông sư cực kỳ hiếm thấy, kim đan hậu kỳ to lớn Bắc Giang cũng không có vài vị, mỗi một vị đều là ít có danh hào tồn tại, đụng tới tỷ lệ càng là không lớn. Trầm ngâm gian, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích theo trên thân lấy ra một mai lệnh bài. Trúc lão, Mạc đại tiên sinh, một vị dáng người gầy lùn, mặt mang chuột tướng nam tử cung tay làm lễ chắp tay, trên mặt ý cười, luôn luôn cấp người nhất chủng nịnh nọt cảm giác. Bất quá Mạc Cầu cũng không dám khinh thường người này. Phía trước vị này thế nhưng là một vị kim đan trung kỳ tu sĩ, đến từ Cửu Giang Minh Tứ đại gia tộc Hà Gia, người xưng Hà Gian Linh Thử danh xưng Hà Bách Linh. Hà đạo hữu, Mạc Cầu chắp tay, đạo hữu nâng Trúc lão mời tại hạ đến đây, thế nhưng là có việc. Mấy ngày trước đạt được đưa tin phía sau, hắn đáp ứng lời mời đến đây, lại phát hiện muốn gặp tự mình cũng không phải Trúc lão, mà là phía trước vị này. Không sai, Hà Bách Linh gật đầu. Nghe nói Ma Y giáo Ngân Xà Điếu Tẩu bị Mạc đại tiên sinh chém giết, này sự thật đáng mừng, Hà Mỗ kỳ thực đã sớm tương kiến đạo hữu nhất mặt. Ngô, đương nhiên, Hà Mỗ đối với Ngân Xà Điếu Tẩu đồ trên tay cũng cảm thấy có chút hứng thú. Nha, Mạc Cầu nhíu mày, mặt mang tiếc nuối lắc đầu, ví như đạo hữu nghĩ vào tay món kia cần câu cái kia chỉ có xin lỗi, vật này Mạc Mỗ đã đáp ứng thế chấp cho người khác. A, Hà Bách Linh sắc mặt cứng đờ, trong mắt vô ý thức hiện hiện thất vọng. Xem đến, là Hà Mỗ đến chậm một bước, dừng một chút, hắn chậm tiếng mở miệng, không biết kia Mạc Lân sọt cá, đạo hữu có hay không tính toán ra tay. Sọt cá, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, Hà huynh muốn, kia Mạc Lân sọt cá tuy không phải pháp bảo, nhưng cũng là một kiện kỳ vật bên trong tàng hơn vạn linh ngư, dùng bí pháp luyện chế, phóng xuất sau che khuất bầu trời. Tự liền thay ất luyện ma kiếm trận, trong lúc nhất thời đều không thể áp chế. Đối với tại kim đan tông sư tới nói, sau khi tới tay tương đương với nhiều nhất cái có chút cường hãn thủ đoạn mà lại cơ hồ không cần tiêu hao pháp lực. Không sai, Hà Bách Linh gật đầu, không chỉ sọt cá, Mạc đạo hữu trên thân nhưng còn có Ngân Xà Điếu Tẩu những vật khác. Giá tiền phương diện, Hà Mỗ tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Đồ vật cũng không phải ít, Mạc Cầu nghĩ nghĩ theo trên thân gỡ xuống một cái túi đựng đồ đưa tới. Đạo hữu mời xem, tại đây là Quy Đào Đại Điện, có trận pháp tải, càng có hai vị kim đan tọa chấn, Mạc Cầu cũng không sợ đối phương dám trắng trợn cướp đoạt đồ vật của mình. Đa tạ, Hà Bách Linh đại hỉ, đưa tay tiếp nhận, thần niệm hướng trong quét qua, ánh mắt chính là sáng lên. Một lát sau, trước mặt hắn thêm ra mười mấy dạng đồ vật, nó bên trong có sọt cá, có ngọc phù, có linh vật, cũng có mấy loại đóng băng linh ngư. Mạc đạo hữu, giá tiền phương diện. Công pháp, bí tịch vì tốt, đan dược, linh vật cũng có thể thực sự không được chính là linh thạch. Đến nỗi pháp bảo, những vật này mặc dù thiếu thấy còn xa so ra kém một kiện pháp bảo. Khả, Hà Bách Linh gật đầu, lập tức đưa tới một mai ngọc bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Huynh, ngươi xem một chút đồ vật bên trong, Mạc Cầu tiếp nhận, thần niệm vừa rơi xuống, trong lòng thất kinh, trên mặt lại bất động thanh sắc. Hà gia không hổ gia đại nghiệp đại, nội tình phong phú, Mạc mỗ bội phục tại hạ muốn bên trong Vô Ngân Thiên Y, Phượng Xào Ô Ti. Đạo huynh, Phượng Xào Ô Ti chính là đỉnh tiêm kỳ vật, nghe nói lây dính thần điểu Phượng Hoàng một sợi khí tức, cái giá tiền này xin thứ cho Hà mỗ không thể đáp ứng. Ngươi xem dạng này được hay không, vật này lưu lại, dùng nó thay thế. Không, không, trong điện, hai người thương nghị hồi lâu, dù chưa từng nghĩ phàm nhân đồng dạng tính toán chi ly, nhưng có phần linh vật vẫn như cũ là không nguyện lui bước. Thật lâu, mới đạt thành chung nhận thức, hai người nhìn nhau nhất tiếu, riêng phần mình thu hồi linh vật. U ám đại điện bên trong, u lãnh hỏa diễm gián thạch bích theo gió chập chờn, cũng làm cho bên trong bóng người vừa đi vừa về lắc lư tựa như quỷ mị. Giáo chủ, khàn giọng, không lưu loát thanh âm vang lên. Chu Thế Trương xác thực chết rồi, không chỉ có nhục thân bị hủy, hồn phách cũng bị triệt để đánh tan, dự lưu thể xác không thể đưa đến tác dụng. Hạ thủ kia người tự xưng Mạc Đại Tiên Sinh, nghe nói chỉ là một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, lai lịch không người biết được, thực lực bất phàm. Phế vật, trong bóng tối, nhất cái tràn ngập thanh âm tức giận vang lên, lên thực tức giận ngập trời, rơi xuống thời khắc lại tựa hồ như đã gió êm sóng lặng. Ngắn ngủi hai chữ, cảm xúc tựu kịch liệt chập trùng, càng làm cho người khó thích ứng. Tựu liền kia ánh đèn cũng trong nháy mắt thẳng tắp dựng thẳng lên, như run lên da đầu, cấp tốc run rẩy, hỏa quang càng có vẻ rực rỡ loang lổ. Người mang thánh chủ chi vật còn có ban thưởng hộ thân linh phù càng là tại tự trước cửa nhà, lại bị một vị cùng giai tu sĩ giết chết. Hắn, đáng chết, thanh âm vang lên lần nữa, càng có một cỗ uy áp thiên địa chi ý, nhường trong điện đám người cùng nhau quỳ xuống đất, đầu lâu buông xuống, không dám lên tiếng. Dừng một chút, trong bóng tối kia người tựa hồ khôi phục lại bình tĩnh, trầm trầm nói. Vật kia, có thể hay không tìm trở về? Hồi giáo chủ, một người run giọng mở miệng. Tiểu nhân từng nâng mấy người từ cái này Mạc Đại Tiên Sinh trên thân mua hàng rất nhiều linh vật, còn có cái khác người xuất thủ, nhưng chưa từng nghe nói, món đồ kia chảy ra. Bất quá giáo chủ yên tâm, món đồ kia chỉ cần không phải ta giáo kim đan tựu không người nhận biết, họ Mạc nên chỉ là coi nó là làm một kiện phổ thông linh vật. Hừ, trong bóng tối thanh âm hừ lạnh, không sợ vạn nhất liền sợ nhất vạn, thánh chủ chi vật không được có mất, tại ta xuất quan phía trước ta muốn gặp được vật kia một lần nữa trở về. Khi tất yếu, giết, đúng, điện hạ đám người cùng kêu lên hô to, cần tuân giáo chủ pháp chỉ. Phường thị, nhất chỗ mới mở cửa hàng hậu viện, Mạc Cầu thu hồi pháp quyết mở hai mắt ra, nghĩ nghĩ theo trên thân lấy ra một mai tròn vo hạt châu. Hạt châu này bình thường, không có chút nào thần dị. Nhưng hắn lại rõ ràng. Vật này, là một cái con mắt, cách chương.